nhận được phục vụ, quyền lợi nghĩa vụ cân bằng. Chỉ cần động niệm, hình thể sẽ thành, Dư Tắc Thành lập tức không dám nghĩ nữa. Thì ra biến hóa như vậy không phải là không công, mà cần phải tiêu hao tiên khí của mình. Nếu tiên khí của mình dùng cạn, chẳng phải lúc ấy mình không thể tồn tại trên thế giới này nữa hay sao, không phải là chết hay sao? Lập tức Dư Tắc Thành chấm dứt tưởng tượng, nằm trên giường đá ấm áp, nhìn mặt trời trên cao. Lúc này hắn cảm giác được thân thể của mình dường như giảm đi 1/10 trọng lượng so với trước kia. Có lẽ là vì biến hóa nãy giờ đã tiêu hao 1/10 tiên khí của hắn, bất quá dường như thân thể của hắn đang chậm rãi khôi phục tiên khí trở lại. Nguồn gốc của tiên khí trên thế giới này cũng giống như vừa bắt đầu tu tiên luyện khí kỳ, hấp thu thiên địa nguyên khí. Thân thể mình cũng bắt đầu tự động hấp thu tiên khí ở đây, nếu thân thể của mình khôi phục lại thì hay quá. Ý niệm này vừa nảy sinh, lại một loại pháp tắc thiên đạo thông qua thiên địa bên ngoài rót vào đầu hắn. Pháp tắc thiên đạo thứ 12 của tiên giới, thiên địa hào sinh. Tiên khí hóa hình. Phàm là sinh linh tiến vào giới ta, ắt mất đi hết thảy thân thể của ngoại giới, chỉ còn tiên thể. Trời cao có đức hiếu sinh, phàm là sinh linh tiến vào giới ta, ắt có một cơ hội tiên khí hóa hình. Thành người hay thành thú chỉ nằm trong một niệm của ngươi, phải hết sức cẩn thận. Tới lúc này, Dư Tắc Thành đã hiểu ra được rất nhiều chuyện. Những pháp tắc thiên đạo nơi đây là pháp tắc thiên đạo cơ sở có từ lúc tiên giới sinh ra, mỗi một sinh linh mới tới nơi đây đều có thể cảm nhận một lần. Những sinh linh tới đây đều mất đi hình thể ở thế giới trước kia, chỉ có cơ quan do tiên khí hóa thành mới còn tồn tại. Năm tiên nhãn của mình là do tiên nhân Thiên Mục Tông ban cho, tim, hai thận, xương hai tay đều là tiên cốt mà mình tế luyện năm xưa. Cho nên chúng còn tồn tại. Những cơ quan khác không còn sử dụng được nữa, chìm trong trạng thái hư vô kỳ dị, tới tiên giới rồi sẽ có được một cơ hội tạo lại thân thể của mình, hóa thành tiên thể. Lần tạo lại thân thể này có thể nói là vô cùng quan trọng, thân thể mới sẽ quyết định hết thảy của chủ nhân nó về sau trên tiên giới. Nếu muốn tạo lại lần nữa, vậy phải trở thành tiên chủ mới có thể tiến hành. Lần tạo lại này, kẻ tạo có thể dựa vào ý niệm của mình, tự do định hình cho thân thể mới của mình, muốn biến thành gì cũng được, bất kể là người khổng lồ đội trời đạp đất, hay quái vật bạch tuộc có vạn xúc tu, hay thần long phượng hoàng gì gì đó, chỉ cần hình ảnh hiện ra trong ý niệm là có thể tạo thành, đương nhiên cũng có điều kiện bắt buộc. Điểm thứ nhất phải có tiên khí tràn trề, có được rất nhiều tiên khí để hoàn thành quá trình tạo lại. Điểm thứ hai, phải hiểu biết thân thể mà mình sắp tạo ra sẽ có hình dáng cụ thể là gì. Tối thiểu trước kia phải từng tiếp xúc qua, hiểu rõ trong lòng. Nếu như chưa từng thấy qua, chỉ dựa vào ảo giác mơ hồ, vậy cuối cùng sẽ tạo ra bộ dáng gì, chỉ có trời mới biết, bởi vì đây là pháp tắc thiên đạo cơ bản nhất trên tiên giới, được tiên giới ủng hộ. Phàm là sinh linh mới tiến vào tiên giới, chỉ cần tồn tại trên tiên giới là có thể lặng lẽ hấp thu tiên khí trên tiên giới, chậm rãi tích lũy từng chút một, cho đến khi nào tạo lại thân thể xong xuôi. Tiên giới còn ủng hộ một chuyện nữa, là cung cấp 99 loại tiên thể tốt nhất cho kẻ tạo lại, có thể chọn một loại trong đó làm mẫu, để tạo ra tiên thể cho mình. Cảm ngộ tới đây, thình lình trong đầu Dư Tắc Thành xuất hiện 99 loại thân thể có hình dáng khác nhau. Trong đó có 33 loại là hình người, 66 loại là hình thái những sinh linh khác. Có thú thể như hổ, sói, sư tử, có tiên thể loại chim như phượng hoàng, đại bàng, thanh loan, có khi là thần thú như thần long, kỳ lân, còn có thể năng lượng như ngọn lửa, kim quang, lôi điện. Đồng thời Dư Tắc Thành còn nhận được một cổ thần thức, khác với trước kia toàn là cảm ứng mơ hồ, lần này rõ ràng là giọng nói của một lão nhân. Kẻ đến sau, ngàn vạn lần nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Pháp tắc thiên đạo này là thiên đạo cơ bản được định ra lúc tiên giới vừa lập. Khi đó ở tiên giới, tiên vì ta, ta vì tiên, mọi người hòa thuận, cung cấp phúc lợi, trợ giúp cho những kẻ tiến vào tiên giới. Nhưng sau khi bọn chúng xuất hiện, tiên giới liền thay đổi. Sau khi bọn chúng khống chế được tiên giới, trở nên tham lam tàn nhẫn, độc chiếm tiên khí, gây khó khăn cho những người tới sau, vô số quyền lợi bị sửa chữa hủy bỏ, chỉ có pháp tắc thiên đạo này là thiên đạo cơ bản trên tiên giới, cho nên mới được giữ lại cho tới bây giờ. Cho nên những kẻ đến sau, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, sau khi tạo lại thân thể, tiên giới không còn cung cấp tiên khí miễn phí nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, không nên lãng phí. Giọng nói im bật, Dư Tắc Thành không khỏi sững sờ. Bọn chúng là ai? Dư Tắc Thành bất giác nghĩ tới tiên tộc, từ bọn chúng này nhất định là chỉ tiên tộc. Xem ra lần tạo lại thân thể này vô cùng quan trọng, nhất định mình phải cẩn thận vô cùng. Dư Tắc Thành cảm nhận 99 loại tiên thể trong đầu mình, hắn hoàn toàn không nhìn tới 66 loại tiên thể không phải người, chỉ chọn trong 33 loại hình dáng người. 33 loại này đều có tên riêng, nhất nguyên tiên thể, vô úy kim thân, tam hoa ngũ khí liên hoa khu, tử kim lưu ly thân, phong thân vân thể, hồng mông thánh thân, đại địa linh thân, thánh nhân pháp thân, không minh tiên khu, cửu muội cực viêm thể, băng thanh ngọc khiết thân, cửu dương chính thể, vô vọng tiên khu. Mỗi tiên thể có đặc điểm riêng của nó, bất quá cũng chia làm mấy loại. Loại thứ nhất là tiên thể phổ thông, gồm có nhất nguyên tiên thể, vô úy kim thân, tam hoa ngũ khí liên hoa khu, tử kim lưu ly thân, không minh tiên khu, băng thanh ngọc khiết thân. Đặc điểm của loại phổ thông này là cấu tạo đơn giản, tiết kiệm tiên khí. Loại thứ hai là một ít tiên thể có thuộc tính độc đáo của riêng mình, phong thân vân thể, đại địa linh thân, không minh tiên khu, cửu muội cực viêm thể, cửu dương chính thể. Loại thứ ba tiêu hao tiên khí nhiều nhất, cũng là tiên thể tốt nhất, hồng mông thánh thân, vô vọng tiên khu, thánh nhân pháp thân. Loại này chỉ có ba tiên thể, không cần xem nữa, chờ cho tiên khí dần dần tụ tập, sau khi tạo tiên thể xong là mình có thể hành động tự nhiên. Dư Tắc Thành bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.